Bất Diệt Long Đế, chương 3753, Vạn Không Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cái này ba cái địa phương cũng không tại cái này đại thế giới bên trong, mà là tại Tam Trọng Thiên cùng Tứ Trọng Thiên chỗ giao giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ Trọng Thiên sở hữu giới diện đều sụp đổ, bên kia cũng xuất hiện không gian loạn lưu, còn có năm đó nổ lớn sau sinh ra chất hỗn hợp khắp thế giới tàn phá bừa bãi. Mặt khác bên kia không gian cực kỳ không ổn định, thường xuyên sẽ xuất hiện các loại không gian bạo tạc, không gian hắc động, vết nứt không gian gì gì đó. Sở dĩ hiện tại bốn phía Trọng Thiên gần như không có võ giả dám bước vào, cho dù là đại viên mãn cũng không dám đi. Chủ thần đương nhiên có thể đi, chỉ là chủ thần qua bên kia làm cái gì? Tam Trọng Thiên cùng Tứ Trọng Thiên chỗ giao giới có ba cái bí cảnh, cái này ba cái bí cảnh đều là phi thường khủng bố địa phương, năm đó tựu tiếng tăm lừng lẫy. Trước đó Tinh Hoàng tựu cùng Lục Ly nói qua, Lục Ly không dám đi mạo hiểm, cũng đừng chủ thần còn không có đột phá tựu chết tại những cái kia bí cảnh bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại 300 năm đi qua, Lục Ly còn không có bất kỳ đột phá nào chủ thần dấu hiệu, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Cái này ba cái bí cảnh bên trong đều có năng lượng kỳ dị, mà lại phi thường cao cấp bá đạo năng lượng, Lục Ly nghĩ đến đi qua hấp thu thoáng cái, vạn nhất pháp giới có dị biến đâu. Hắn tìm được Tinh Hoàng nói một câu, Tinh Hoàng trầm ngâm chốc lát nói. Được thôi, ta cùng ngươi đi một chuyến, đến lúc đó ngươi không nên miễn cưỡng, có thể hấp thu tựu hấp thu, không hấp thu được liền trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lục Ly gật đầu, Tinh Hoàng đi bẩm báo thoáng cái đại ma vương, cái sau cũng không nói cái gì, khoát tay áo để Lục Ly cùng Tinh Hoàng chính mình đi. Tinh Hoàng lần này không có mang Huyết Hoàng đi, bởi vì như vậy địa phương quá nguy hiểm, Huyết Hoàng gánh không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn cưỡi tàu ma rời đi Viêm Hậu giới, sau đó một đường về phía tây bên cạnh bay đi, bọn hắn đến Tiên vực về sau, vòng qua Tiên vực hướng mặt phía bắc bay đi. Chuyến này trọn vẹn phi hành hơn một năm thời gian, bọn hắn đã tới cực bắc chi địa, tựa hồ đến thế giới này biên giới. Nhìn thấy phía trước kia một mảnh sương mù xám không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Hoàng chỉ vào tiền phương nói ra, nơi đó liền là giới bích, qua nơi này chính là Tứ Trọng Thiên. Người có thiên nhãn ngươi hẳn là biết toàn bộ đại thế giới kỳ thật cùng một cái mâm lớn đồng dạng, cái này mâm lớn chia làm một vòng, tận cùng bên trong nhất là thất trọng thiên, theo thứ tự là lục trọng thiên, ngũ trọng thiên, mỗi lần nhị trọng thiên trực tiếp có giới bích cách xa nhau, nếu như là phổ thông võ giả muốn đột phá rất khó. Chúng ta muốn đi ba cái bí cảnh, ngay tại giới bích ở giữa, cái này ba cái bí cảnh kỳ thật rất nổi danh, chỉ là những năm này không có võ giả dám đi vào tìm kiếm thôi. Năm đó Tứ Trọng Thiên không có sụp đổ lúc tựu có rất nhiều đại viên mãn tới này tìm kiếm. Vạn Không Bí Cảnh, mùa xuân giới, ám giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là cái này ba cái bí cảnh danh xưng, Lục Ly trong tay cũng có một phần tư liệu, đây là Tinh Hoàng cho hắn, phần tài liệu này hắn đã nhìn rất nhiều lần rồi, là liên quan tới ba cái bí cảnh tình huống tư liệu. Hắn suy nghĩ một trận, nói ra, đi trước Vạn Không Bí Cảnh đi. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Hoàng khống chế tàu ma hướng bên trái bay đi, phi hành 3 ngày sau đó, chiến thuyền tiến vào sương mù xám bên trong, Tinh Hoàng trong tay bày ra khởi điểm điểm tinh hoa, những cái kia tinh hoa vẩy xuống chiến thuyền bên ngoài, tạo thành một cái vòng bảo hộ, ngăn cách sương mù xám. Tại sương mù xám bên trong Lục Ly thần niệm đều không thể dò xét, chỉ có thể thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Tại trong hắc vụ phi hành hơn một ngày, Tinh Hoàng mở miệng nói. Ngay ở phía trước cái kia không gian vòng xoáy bên trong liền là Vạn Không Bí Cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cảm ứng một phen, quả nhiên phát hiện một cái cự đại không gian vòng xoáy, hắn nói ra. Tinh Hoàng, người ngay tại bên ngoài chờ đi, ta một người đi vào là được. Vạn Không Bí Cảnh bên trong có hai loại năng lượng, một loại là Vạn Vô Thần Khí, một loại là Vạn Không Ma Khí. Tinh Hoàng dặn dò, Vạn Không Ma Khí ta đề nghị ngươi đừng đụng sờ, kia là công kích linh hồn. Vạn vô thần khí ngươi cũng muốn cẩn thận chút, nếu như ta bị đại lượng vạn vô thần khí cuốn lấy, nhục thể của ta cũng sẽ rất nhanh bị hủy diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sẽ cẩn thận, Lục Ly nhẹ gật đầu, bay ra tàu ma, xông vào không gian vòng xoáy bên trong. Một trận xoay tròn, Lục Ly cảm giác quang mang lóe lên, đi tới một cái kỳ dị không gian bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không gian tựa như là một chiếc lao vùn vụt cự đại phi thuyền, hai bên không ngừng có khí lưu gào thét mà qua, chính mình sừng sững tại hư không bên trong, cảm giác tựa như hướng tiền phương đang phi hành. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền phương một đoàn khí lưu màu đen gào thét mà đến, tốc độ thật nhanh. Lục Ly thân thể lóe lên, nhanh chóng hướng bên cạnh tránh né. Hắn phản ứng vẫn là thật mau, kia một đạo khí lưu rất nhanh theo bên người nàng xẹt qua, hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, nơi này chính là có vô tận vạn không ma khí cùng thần khí, hai loại khí lưu phi thường khủng bố, bất kỳ cái gì vật chất đều có thể vỡ nát. Sở dĩ nơi này gọi vạn không bí cảnh, tiến vào nơi này hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô, sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì. Không hơn vạn không khí lưu bên trong hội. Sẽ dựng dục ra một loại kỳ dị côn trùng, đám côn trùng này bài tiết ra đồ vật là luyện chế chí tôn thần binh thiết yếu vật liệu. Sở dĩ cái này bí cảnh nguy hiểm như thế, vẫn là có võ giả vào đây mạo hiểm. Chỉ cần bắt được một chút côn trùng, sau khi ra ngoài tựu kiếm bộn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đối với mấy cái này côn trùng không thích, hắn là đến hấp thu vạn vô thần tức giận. Vạn không mà khí hắn không dám loạn hấp thu, bởi vì kia là công kích linh hồn hắn so ra mà nói rất yếu, làm loạn vạn nhất linh hồn bôn hội đâu. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền phương lại là một đạo khí lưu gào thét mà đến, nhan sắc chính là màu đen xám, đây là vạn vô thần tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly phỏng đoán hẳn là hủy diệt thuộc tính năng lượng, trước đó hắn hấp thu một chút hủy diệt thần dịch cho nên đối với loại này năng lượng hắn cũng không phải là rất e ngại. Đọc truyện ở Yenkuatui, nét, Lục Ly thân thể hướng bên cạnh xoay đi, tại đạo này thần khí bay qua về sau tay hắn nhanh chóng thần ra, tại phần đuôi nhô ra tay tại màu xám đen khí lưu bên trong nắm một cái. Đồng thời hắn điên cuồng vận chuyển pháp giới, cái này vạn nhất cũng không phải nói đùa, đại viên mãn nhục thân đều có thể hủy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Lục Ly phát hiện vạn vô thần khí toàn bộ bị hấp thu về sau, lập tức đại hỉ. Chỉ cần có thể hấp thu vào pháp giới bên trong, vậy liền mặc kệ này khí lưu khủng bố đến đâu, đều đối với hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Lục Ly thấy bên trong thoáng cái, phát hiện hấp thu đi vào vạn vật thần khí bị cương phong dẫn dắt đồng dạng hướng kia một đoàn năng lượng bay đi, sau đó cùng đoàn kia năng lượng dung hợp ở cùng nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thỏa, Lục Ly triệt để yên tâm, thân thể nhanh chóng du tẩu, tiền phương rất nhanh lại là một đoàn vạn vật thần khí bay tới, Lục Ly lần này không có né, mặc cho vạn vật thần khí vọt tới thân thể của hắn trước mặt, sau đó đưa nó toàn thân bao phủ đi vào. Lần này Lục Ly còn cảm ứng được vạn vật thần khí bên trong còn có côn trùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Pháp giới nhanh chóng hấp thu, phàm là tới gần Lục Ly vạn vật thần khí toàn bộ bị hấp thu tiến vào, kia một đoàn vạn vật thần khí ở giữa xuất hiện một cái lỗ khảm, một đoàn khí lưu biến thành hai đoàn hướng nơi xa gào thét mà đi, bất quá ít đi rất nhiều. Lục Ly nội tâm đại định, thân thể tiếp tục phiêu động, chờ đến vạn vật thần khí thổi qua. Hắn thời khắc thôi động đại đạo chi ngân, tinh thần cao độ khẩn trương, vạn không ma khí cùng vạn vô thần khí đều rất giống, chỉ là nhan sắc có một chút điểm sai khác. Đừng, thôi, cái này không cẩn thận, rất có thể liền hội nhận lầm, đến lúc đó linh hồn xảy ra vấn đề tựu xong con bê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở bên trong nhanh chóng du tẩu, Lục Ly rất nhanh đã hấp thu không ít vạn vật thần khí, nội tâm của hắn cũng nắm chắc. Chỉ cần hắn cẩn thận chút liền sẽ không đụng chạm vạn không ma khí, hấp thu vạn vật thần khí vẫn là rất nhẹ nhàng. Nơi này vạn vật thần khí tựa hồ vô cùng vô tận, muốn toàn bộ hấp thu xong khẳng định không dễ dàng, kia đoán chừng phải hao phí thời gian mấy chục năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngốc 3 tháng, Lục Ly tính toán một trận, quyết định tại cái này đợi 3 tháng, mặc kệ hấp thu nhiều ít đều rời đi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.